Tôi làm bảo mẫu cho chồng tương lai. Chương 45, 45, Tầm Phương từ ở nhà vô duyên vô cớ chuyển vào bệnh viện sinh sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô đứng trước cửa lớn của căn nhà vừa hay trông thấy Dĩ Lâm đang đứng nơi đó. Anh khoanh tay trước ngực, nửa người trên tựa lên khung cửa gỗ nâu đỏ. Cô bước đến trước mặt Dĩ Lâm, thấp giọng hỏi, anh đứng ở đây làm gì vậy? Anh đứng ở đây ngắm cảnh. Hôm nay trời đẹp thật đấy. Tầm Phương mù mịt trước câu trả lời kỳ quái của Dĩ Lâm. Cô ngửa đầu nhìn bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Mặt trời giữa trưa phát ra ánh sáng lóa mắt. Không bao lâu nữa là anh được nhìn thấy thôi. Sao nào, có thấy vui không? Dĩ Lâm trầm ngâm, chẳng biết anh đang nghĩ đến điều gì mà mặt mày ủ rũ. Thấy anh buồn rầu, cô không tiếp tục chủ đề đó nữa. Bèn lảng sang chuyện khác. Xem ra hai mẹ con anh làm lành rồi đúng chứ? Khỏi phải bàn. Tâm trạng vốn như chó gặm của Dĩ Lâm chỉ vì chủ đề mới của Tầm Phương tan tành không còn mảnh nguyên vẹn. Ờ, mẹ nói không còn dỗi nữa. Nói từ đây về sau vẽ chăm sóc đứa con này thật cẩn thận. Dĩ nhiên, anh biết trong 10 câu mẹ nói với mình chẳng có nửa lời thật lòng. Nhưng Tầm Phương thì khác. Vốn dĩ ban đầu không hề nhận ra mối quan hệ như chó với mèo của hai mẹ con anh chẳng phải ngày một ngày hai. Cô chỉ cho rằng đó là lần giận dỗi đơn giản như các cặp mẹ con khác trên thế giới. Vì thế, hư tình giả ý bà trao cho Dĩ Lâm biến chất thành thật lòng thật dạ trong mắt Tầm Phương. Cô hớn hở, vậy thì tốt quá rồi còn gì? Hai người là mẹ con, là người một nhà mà giận nhau mãi không hay. Phương à, người một nhà là sống chung dưới một mái nhà. Nói như vậy, Tầm Phương nghiễm nhiên trở thành người một nhà của Dĩ Lâm. Rồi, anh nói gì cũng đúng. Chỉ trách hôm nay Tầm Phương ngốc đến đáng giận. Hoặc có lẽ toàn bộ trí khôn dự trữ trong ngày đã mang ra sử dụng trong cuộc đối thoại với bà Nhã Trúc. Nên Tầm Phương đứng trước mặt anh là phiên bản hết sức ngờ nghệch. Cô sờ má mình, thúc giục, vào nhà thôi. Đứng ngoài này thêm chút nữa thì hai đứa mình sẽ thành bò một nắng đó. Dĩ Lâm cắn móng tay, ngập ngừng, ngày mai, Phương đi với tôi nhé, đi một mình tôi sợ lắm ấy, đi ở đây chính là đến bệnh viện kiểm tra. Tầm Phương phớt lờ lời đề nghị vô căn cứ kia, vì dù cô có đi theo cũng chẳng giúp được gì. Hai người đứng trước cửa nhà một lôi lôi kéo kéo, một vùng vằng nài nỉ, tạo ra cảnh tượng hiếm thấy khó coi. Đồng ý đi Phương, đồng ý đi, không là không. Bớt làm chuyện dư thừa. Tầm Phương lên cao giọng. Dĩ Lâm nắm cổ tay cô vẫy vùng. Uốn éo đủ kiểu. Cơ hồ sắp kéo đứt cả cánh tay Tầm Phương ra khỏi cơ thể. Cô nghiêng đầu. Liếc mắt nhìn bộ mặt nhởn nhơ không biết mình sai kia. Lòng thầm mắng nhiếc kẻ vô sỉ này trăm ngàn lần. Buông tay ra. Không buông. Dĩ Lâm rầu môi. Buông ra. Ngày mai tôi đi với anh. Thật à, anh đứng nghiêm. Reo lên thích thú, thật, cô vô cảm đáp, không tin, móc ngoéo đi, Tầm Phương phì cười, giơ ngón út bé tí của mình móc vào ngón út anh. Chính lúc cô nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, nào ngờ nghe Dĩ Lâm nói, ai nuốt lời ải chìa suốt đời. Tầm Phương, thế là dưới sự thúc giục của Dì Thông, kỳ vọng của Thanh Vân và ép buộc của Dĩ Lâm, Tầm Phương thất tha thất thểu ra khỏi nhà với bộ mặt không thể chán đời hơn. Đừng nghĩ cô quân tử giữ lời. Dăm ba trò chơi trẻ con đó Tầm Phương chả sợ. Cô chỉ sợ mình ải chìa suốt đời thôi. Nhìn qua tên đầu sỏ mặt mày tươi rói như mồng một Tết kia, Tầm Phương tự thấy bản thân như đêm 30. Vô cùng đen đủi. Đúng như những gì cô nghĩ. Mọi thứ đã có mẹ Dĩ Lâm lo. Từ tiền viện phí đến đồ ăn thức uống bà đều chuẩn bị chu đáo. Nhiệm vụ của Tầm Phương chỉ có ở bên và giữ im lặng. Kết quả xét nghiệm và đánh giá chất lượng mô hiến tặng vô cùng tốt. Cuộc phẫu thuật của anh được ấn định vào thứ 6 tuần sau. Vì để tiện cho việc đi lại, nghỉ ngơi, bà Nhã Trúc quyết định để anh ở lại bệnh viện. Bảo Thanh Vân đưa mọi đồ dùng cần thiết của Dĩ Lâm đờ ến đây. Đồng nghĩa Tầm Phương từ ở nhà vô duyên vô cớ chuyển vào bệnh viện sinh sống. Bất ngờ thay. Cuộc sống ở đây không nhàm chán như trong tưởng tượng. Tất cả đều nhờ ai kia quấy rầy. Khuấy động bầu không gian rộng lớn thanh u trong bệnh viện. Đôi lúc nhàn rỗi, Dĩ Lâm đề nghị, mình đặt gì đó ăn đi. Nằm một chỗ hoài buồn miệng quá. Tầm Phương tạm dừng bộ phim đang xem. Lạnh lùng đáp, hôm qua dì y tá trưởng vừa càm ràm vì vụ anh đặt đồ ăn quá nhiều lần đấy. Lại còn là đồ ăn nhanh. Cả bệnh viện này sắp ám mùi đồ ăn hết rồi đây nè. Dĩ Lâm chưa chịu từ bỏ. Lạo bạo, gì vô lý vậy, mình đâu ở đây có phải miễn phí đâu, thậm chí còn trả tiền nhiều hơn người ta. Hay là ăn hột vịt lộn xả xui đi, hay mình ăn đùi gà đi. Tầm Phương cười gian trá, chuyện là mấy ngày trước, chẳng biết Dĩ Lâm ăn đùi gà bằng cách thức gia truyền nào mà thịt mắc trong kẽ răng. Làm cách nào cũng không lấy ra được, thấy anh kêu đau, cô phải nhờ chị y tá vào giúp đỡ. Cứ tưởng kiếp nạn như thế kết thúc, ngờ đâu 2 tiếng sau Tào Tháo ghé thăm anh 4 lần. Thế là đúng 1:30 sáng cô phải tìm y tá xin ít thuốc cứu mạng. Báo hại đêm đó chỉ ngủ được 3 tiếng. Sáng ra mặt 2 đứa đều phờ phạc như con nghiện bê ú cỏ quá đà. Dĩ Lâm mất cả hứng ăn uống, ngồi thừ lừ trên ghế chả chịu nói năng gì. Tầm Phương chẳng thèm quan tâm anh giận thật hay không, tập trung xem hết tập phim giang dở. Một vài đêm, vì ban ngày ngủ quá nhiều nên buổi tối chẳng thấy mệt. Dĩ Lâm nằm dài trên giường lăn qua lộn lại. Lâu lâu nhìn trộm Tầm Phương đang tiến hóa thành một phim chính hiệu. Từ khi chuyển vào đây, cuộc sống của cô vô cùng nhàn rỗi. Ngoại trừ ăn và ngủ ra, thời gian trong ngày đều dùng để cày phim. Từ kiếm hiệp đến cổ trang đều không qua được mắt cô. Bỏ quên cả bệnh nhân cần được chăm sóc là anh. Nói cô vào đây chăm bệnh chả khác nào vào nghỉ dưỡng. Dĩ Lâm tung chăn, ngồi xếp bằng trên giường. Động tĩnh khá lớn, Tầm Phương ngẩng đầu lên. Bất ngờ nhìn vào người đàn ông mặt ủ mày trao. Thắc mắc hỏi, sao còn chưa ngủ, nửa đêm nửa hôm anh tính ngồi thiền à? Vì tư thế của anh không khác ngồi thiền là mấy. Điều này đã gây ra hiểu lầm cho cô. Anh lắc đầu, Phương, có một câu hỏi mà nghĩ hoài không tìm ra đáp án. Tầm Phương bỏ điện thoại xuống, bước tới kéo ghế ngồi đối diện anh. Câu hỏi gì vậy? Nếu bây giờ mình đi buôn MATUI, chẳng may nhập phải hàng kém chất lượng thì khi bị bắt phải chịu tội buôn hàng giả. Hay buôn MATUI thật? Tầm Phương, cô cười hì hì, đẩy anh nằm xuống, kéo chăn đắp đến ngang ngực. Không ngừng dỗ dành, khuya rồi đi ngủ đi nha. Đừng sàm ngôn loạn ngữ nữa nha. Không phải mà, anh muốn ngồi dậy lại bị cô ấn xuống giường. Thôi nè, thương thương nè, đi ngủ đi nha. Sau đấy, không nói lời nào vươn tay tắt đèn. Ngay lập tức căn phòng chìm vào bóng tối. Chỉ chừa lại ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình điện thoại. Cách chương.